Chương 5. 0079 thạch trận. Long Hương vận trừng ca ca một chút, huynh trưởng tại mặt đơ trước mặt, càng phát ra chân chó, thật sự là nhìn rất cay ánh mắt Kiều Mộc nhìn huynh muội bọn họ một chút, nghe nói tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lao Thái Thái dẫn một đám người già trẻ em, ước chừng có 70, 80 người, đi đến trước mặt bọn hắn, cùng nhau hành lễ. Không cần đa lễ. Kiều Mộc biểu lộ nhạt nhẽo gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía một bên vụng trộm nghiêng mắt nhìn nàng Long Hồi, tìm thêm mấy người dẫn các nàng trở về dàn xếp. Long Hồi nhẹ nhàng thở ra ngoài, trên mặt hiện ra vẻ mặt cao hứng, được. Con tưởng rằng này biểu muội lại muốn cùng chính mình đối nghịch, khư khư cố chấp muốn đem những người này mang đến Vong Xuyên đâu, không nghĩ tới nàng thế mà tốt như vậy nói chuyện, lập tức liền đáp ứng xuống. Biểu muội, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định làm được thỏa thỏa, nhất thiết phải mang những người này đi bờ biển thành trì, thật tốt an trí xuống. Ừm. Kiều Mộ không biểu tình gì nhẹ gật đầu. QNZ không biết có phải hay không là bởi vì thói quen nàng loại này không biểu lộ thái độ, Long Hồi hai huynh muội ngược lại là lơ đến cho nên nói cái kia, nhìn cái gì đều là, nhìn một chút thành thói quen đúng không dĩ vãng khả năng cảm thấy, mì chưa lên men tê liệt khuôn mặt từ đầu đến cuối tê liệt, rất giống ai thiếu nàng mấy trăm hơn ngàn vạn linh tệ, rất muốn đem mặt nàng tê liệt mặt thu hạ đến, hung hăng nhiều dẫm mấy cước, lại hành hung một trận ai nhưng bây giờ, bọn họ có thể sẽ cho. Giang, Úc, mặt đơ từ đầu đến cuối tê liệt nghiêm mặt, đây không phải chuyện lại không quá bình thường. A Long Hồi kêu 4-5 cái Long thị tộc tinh tráng hán tử, phân phó bọn họ mang lên những thứ này người già trẻ em cùng người chèo thuyền nhóm, cùng nhau đường về. Trên thuyền còn thừa lại không ít đồ ăn, QNZ tất cả đều lưu cho bọn hắn, như thế tính toán thời gian, trở lại ven biển thành chi nhỏ, những vật tư này QNZ đủ. Lão bà tử cùng ở trên đảo một đám người già trẻ em nhóm, nguyên cho là mình sẽ chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh lại là một thôn, tự nhiên là thiên ân vạn tạ, bái biệt Kiều Mộc bọn người. Nghiêng Hồng Sắt trong miệng không nhịn được nói thầm cô nói, đem những cái kia đồ ăn đều lưu cho các nàng, vậy chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ tam tỷ, chúng ta người tu luyện, ăn ít mấy trận QNZ không đói chết. Nghiêng Hồng Sắt lại có chút bất mãn. Bằng cái gì nàng một đường khổ như vậy hề hề đảo vong đi ra, bây giờ vì chiếu cố mấy cái người xa lạ, còn phải để cho mình bồi lên đồ ăn a cái kia một thuyền vật tư đều là nữ vương trước đó chuẩn bị xong, cứ như vậy miễn phí tiện nghi ngoại nhân. Tiểu một cu nở dê không để ý nàng, này Nghiêng Hồng Sắt trừ miệng ba thối điểm, tư tâm trọng điểm, cái khác cu nở dê không có gì. Nàng không để ý nàng, dần dà, người này tự nhiên sẽ tự chuốc nhục nhã ngậm miệng lại. Lại nói trên thuyền kia vật tư, 10 ngày đến nay bọn họ QNZ dùng không ít, đều là chút phổ thông sinh hoạt khí cụ, đồ ăn hoa quả loại hình đồ vật, có cái gì hảo tâm đau phía trước Long thiếu chủ tại đế trong kinh thành tốn hao ra tỷ hệ N rất lớn, tại Thải Điệp Hiên, chân vẽ phường chờ chọn mua hàng cao cấp, đều bị nàng thu tại trí vật phù bên trong không như thế nào vận dụng đâu. Cái gì tơ vàng nhụy màn, mảnh tơ lụa bị, lúc này vừa vặn đem ra cửa hàng tại bản thân xích tiêu thương lãng trong thuyền, thư thư phục phục qua tháng ngày. Muốn về phía sau cái kia tảng đá trận nhìn xem a nói thật Long Hồi trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì lợi hại tu giả, có thế tại thôn trại phía sau thiết trí lợi hại như thế tảng đá trận. Một cái kẻ hèn mọn tảng đá trận, có thể khóa lại nhiều như vậy thì Khôi Mặc Liên đều cảm thấy có mấy phần thần kỳ. Nếu như thật 10 phần hữu dụng, học được cũng không tệ. Vợ chồng trẻ coi nhẹ một chút, nhẹ gật đầu, song song cất bước hướng thôn trại phía sau mà đi.